Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1029, tiêu diệt huyết lang bang. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng người huyết lang bang thành viên, vung động trong tay loan đao, mượn nhờ chiến mã xung lực, đem Dương Phong hội xuất kiếm mang đánh nát, cánh tay tê dại một hồi, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nhất lưu võ giả, mau bỏ đi, rút lui, lập tức rút lui, phân tán trốn, ngoặc kép, đem Dương Phong hội xuất lăng lệ kiếm mang đánh nát đằng sau. Hơn 20 tên huyết lang bang thành viên, liền nhau nhau lớn tiếng gào lên, vội vàng ngừng chiến mã công kích, thay đổi chiến mã phương hướng, hướng phương xa chạy tứ tán mà đi. Với tư cách huyết lang bang thành viên, bọn họ nhưng là phi thường tinh tường nhất lưu võ giả, thực lực cường đại đến mức nào, cùng sự chênh lệch giữa bọn họ lớn đến mức nào, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ. Cái này cũng là bọn họ hoảng sợ mà chạy nguyên nhân. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Nhìn thấy huyết lang bang thành viên chạy tứ tán, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lạnh hừ một tiếng, thể nội hùng hậu nội lực phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng từng người huyết lang bang thành viên trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng người huyết lang bang thành viên bị lăng lệ kiếm mang chém vỡ hộ giáp, từ chiến mã bên trên rớt xuống, phát ra thê lương kêu rên thanh âm, trở thành dê đợi làm thịt. Phá cho ta! Tên kia huyết lang bang đầu lĩnh mặt sẹo đại hán, đối mặt Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng trong cơ thể cùng nội lực, vung động trong tay loan đao, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, mặt sẹo đại hán trong tay loan đao cùng lăng lệ kiếm mang chạm va vào nhau, đem lăng lệ kiếm mang đánh nát, trong tay loan đao lập tức xuất hiện mấy cái lỗ hổng, cánh tay tê dại một hồi, hai chân gắng sức một đá dưới thân chiến mã, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Lưu Tinh Bộ nhìn xem cực tốc bỏ chạy mặt sẹo đại hán, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, Lưu Tinh Bộ thi triển ra, dưới chân nội lực vận chuyển, giống như lưu tinh đồng dạng, truy rút đao sẹo đại hán, thân thể nhảy lên một cái, trong tay trường kiếm sắc bén, trực tiếp hướng mặt sẹo đại hán hậu tâm đâm nhanh mà đi. Đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, mặt sẹo đại hán khuôn mặt bên trên đại biến, liền vội vàng xoay người vung đao nghênh tiếp. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, mặt sẹo đại hán trong tay loan đao lập tức bị đánh bay, sắc bén trường kiếm lập tức đâm vào đến mặt sẹo đại hán phía sau lưng bên trên, xuyên qua hắn thân thể, khiến cho vô lực từ chiến mã bên trên rớt xuống. Nói cho ta, huyết lang bang trụ sở ở nơi nào? Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến mặt sẹo đại hán bên người, trong tay nhỏ máu trường kiếm chống đỡ tại mặt sẹo đại hán cái cổ bên trên, ngữ tức giận băng lãnh dò hỏi. Dương Phong cũng nghe qua huyết lang bang danh tiếng, biết rõ huyết lang bang hoàn toàn chính là một đám việc ác bất tận hung đồ tạo thành mã tặc, chuẩn bị thừa cơ đem huyết lang bang tiêu diệt, dùng tuyết lang giúp máu tươi cùng sinh mệnh bước vào Đại Chu đế quốc thể chất ở trong. Ngươi muốn biết chúng ta huyết lang bang trụ sở, không có cửa đâu. Nghe được Dương Phong lời nói, mặt sẹo đại hán sắc mặt hơi đổi một chút, cười lạnh một tiếng, cái cổ ưỡn lên, chủ động đâm vào đến sắc bén trường kiếm bên trong, kết thúc sinh mệnh của mình. Ngươi ngược lại là cứng rắn tức giận, không biết những người khác có phải hay không giống như ngươi cứng rắn tức giận. nhìn thấy mặt sẹo đại hán chủ động kết thúc sinh mệnh của mình. Dương Phong cười lạnh một tiếng, liền rút ra sắc bén trường kiếm, nắm chiến mã trở về tới xe chuyển vận đội bên cạnh. Lúc này, Liêu Bằng đã dẫn dắt dưới trướng Tinh Tráng, đem hơn 20 tên huyết lang bang thành viên cho trói trói lại. Cũng đem mấy chục con chiến mã cho thu hẹp. Những người này giao cho ngươi. Ngươi giúp ta hỏi ra huyết lang bang trụ sở. Nhìn thấy Liêu Bằng đã đem hơn 20 tên huyết lang bang bang chúng trói trói lại. Dương Phong trong mắt lóe lên một lớn vẻ tán thưởng. Nhẹ giọng phân phó nói. Vâng, đầu lĩnh. Liêu Bằng lớn tiếng đáp lại một tiếng. Liền bắt đầu từng bước tra vấn lên huyết lang bang thành viên. Trong nửa giờ đằng sau, Liêu Bằng đi tới Dương Phong bên người, lớn tiếng báo cáo, đầu lĩnh, huyết lang bang thành viên tương đối cứng rắn, tức giận, tại ta giết chết hơn 10 tên huyết lang bang thành viên đằng sau. Đem huyết lang bang trụ sở thẩm hỏi ra, huyết lang bang trụ sở ngay tại ở bên ngoài hơn 100 dặm Hoàng Nham Sơn bên trong. Còn lại huyết lang bang thành viên xử trí như thế nào? Nghe được Liêu Bằng lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, toàn bộ giết, đem đầu lâu của bọn hắn toàn bộ chặt đi xuống bảo tồn tốt. Chúng ta có thể dùng những đầu lâu này đi Bình An Huyền Thành đòi hỏi một cái thân phận cùng việc. Phải làm, nói xong, Dương Phong liền để Liêu Bằng dẫn dắt xe chuyển vận đội trước một bước trở về Dã Lang Sơn. Chính mình thì cưỡi một con chiến mã. Hướng hơn 100 dặm bên ngoài Hoàng Nham Sơn mà đi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền chạy tới Hoàng Nham chân núi, đem chiến mã cột vào một cây đại thụ bên trên ăn cỏ. Liền rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, hướng Hoàng Nham Sơn nơi sâu xa đi. Hoàng Nham Sơn nơi sâu xa, một cái bí ẩn sơn cốc cửa vào, một cái cỡ nhỏ trạm gác bị tạo dựng lên. Hai tên xuyên giáp ra, khoác lên huyết sắc khoác gió, cầm trong tay tinh cương trường mâu đại hán, tại sơn cốc cửa vào dò xét, phòng ngừa có người lặn vào sơn cốc, nhìn xem sơn cốc cửa vào hai tên đại hán, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nói trong tay trường kiếm sắc bén, hướng sơn cốc cửa vào đi tới, tiểu tử, ngươi là ai? Nhìn xem hướng sơn cốc bước nhanh mà đến Dương Phong, sơn cốc cửa vào hai tên đại hán lớn tiếng chất vấn. Cũng giơ lên trong tay tinh cương trường mâu, hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Giết các ngươi người, nhìn xem xông tới mặt hai tên đại hán, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, nội lực trong cơ thể vận chuyển. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, hai đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, từ hai tên đại hán cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho bất lực ngã xuống đất bên trên, trở thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Địch tập, địch tập, địch tập, Dương Phong một kiếm chém giết hai tên đại hán động tác. Bị giấu ở phía sau trăm tên mét bên ngoài chạm gác ngầm phát giác. Lập tức phát ra báo động thê lương thanh âm, giữa sơn cốc huyết lang bang thành viên nhao nhao từ giữa sơn cốc tuôn hướng. Hướng Dương Phong bên người xung phong liều chết mà đi, nhìn xem không ngừng hướng bên cạnh mình vọt tới huyết lang bang thành viên. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Thể nội nội lực phun trào, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp nghênh tiếp huyết lang bang thành viên, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, trong tay trường kiếm sắc bén, giống như lưỡi hái của tử thần đồng dạng, không ngừng mà thu hoạch từng người huyết lang bang thành viên tính mệnh. Trong chốc lát, hơn 20 tên phóng tới Dương Phong huyết lang bang thành viên liền bị Dương Phong ung dung đánh. Giết! Vừa đuổi tới huyết lang bang thành viên nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vội vàng ngừng bước chân xung phong, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Dương Phong, cũng không ngừng hướng phía sau lui bước mà đi, không dám hướng Dương Phong khởi xướng tiến công. Đúng lúc này, một tên xuyên huyết hồng sắc chiến giáp, khoác lên huyết hồng sắc khoác gió, thể trạng cường tráng, thân hình cao lớn, toàn thân tản ra khí tức cường đại Tuyết Lang Bang bang chủ Huyết Lang, chậm rãi từ sâu trong sơn cốc đi tới, một khuôn mặt hung quang nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên. Tiểu tử, ngươi cũng dám đến đây chúng ta Huyết Lang Bang gây chuyện. Đơn giản liền là muốn chết. Cho ta bên trên, giết hắn. Huyết Lang vừa mới nói ra, chung quanh trì trệ không tiến mười mấy tên Huyết Lang Bang thành viên. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền nhau nhau thôi động nội lực trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong bên người nhào tới. Đối mặt mười mấy tên Huyết Lang Bang thành viên công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực phun trào, linh hoạt thân pháp thi triển ra, giống như lưu tinh đồng dạng chui vào đến mười mấy tên Huyết Lang Bang thành viên bên trong. Trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra. Sắc bén phong mang không ngừng mà mang đi từng người Huyết Lang Bang thành viên tính mệnh. Thật là lợi hại kiếm pháp. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm chém giết tay của mình xuống, Huyết Lang sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền từ bên hông rút ra một cái tinh cương đại đao. Hai chân gắng sức đạp xuống đất, liền hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Nhìn thấy Huyết Lang công kích mà đến, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực phun trào, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, tiện tay đem cản đường Huyết Lang Bang thành viên chém giết. Liền giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, nghênh tiếp Huyết Lang, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén cùng Huyết Lang trong tay tinh cương đại đao, không ngừng mà chạm va vào nhau, từng đạo sáng chói hỏa hoa tại đao kiếm tương giao thời điểm bỗng nhiên bộc phát, một cỗ lực lượng kinh khủng dọc theo đao kiếm truyền đến hai trong cơ thể con người, bị hai người điều động nội lực ung dung trấn áp. Nhất lưu cao thủ không gì hơn cái này, nên kết thúc thăm dò một chút Huyết Lang cái này nhất lưu võ giả thực lực đằng sau. Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, liền thôi động nội lực trong cơ thể, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, lăng lệ vô cùng kiếm pháp thi triển ra, như thiểm điện từ Huyết Lang cái cổ chỗ xẹt qua, đem huyết đầu sói chảm rơi xuống. Lão đại chết, hắn giết lão đại, chúng ta giết hắn vì lão đại báo thù rửa hận. Lão đại chết rồi, chúng ta chạy mau a. Ngoặc kép phẩy, Huyết Lang bị Dương Phong chém giết đằng sau, một bộ phận Huyết Lang Bang thành viên nổi giận gầm lên một tiếng, đầy khuôn mặt bi phẫn chi sắc hướng Dương Phong công kích mà đi, muốn giết chết Dương Phong. Vì Huyết Lang báo thù rửa hận, một bộ phận Tuyết Lang giúp thành viên thì ngốc trễ tại chỗ, đầy khuôn mặt vẻ khó tin, không tiếp thụ được kết quả này. Một bộ phận Huyết Lang Bang thành viên thì lập tức sụp đổ, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội lực phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, đem từng người xông về phía mình Huyết Lang Bang bang chủ chém giết. Sau đó, Dương Phong thi triển lưu tinh bộ, truy bên trên từng người bỏ chạy Huyết Lang Bang thành viên, đem vô tình chém giết. Cuối cùng Dương Phong thi triển một cái vạn kiếm quyết, lăng lệ kiếm mang, trực tiếp đem vài tên đầy khuôn mặt ngốc trễ chi sắc Huyết Lang Bang thành viên chém giết. http://www.sop.com.xt/90316/2072.374.3 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.